Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, đem Lưu Manh triệu hồi trong phủ. Sư phụ, vụ án hỏi xong, thật ra thì, chỗ này trong nhà tiểu thư chỉ là một ngụy trang, gạt người tay mắt, phụ nhân này mới là nói coi là, bất quá rất đáng tiếc, phụ nhân chỉ phụ trách mảnh này nhà. Bọn họ cái tổ chức này sự tình nàng cũng biết không nhiều. Làm có khách tới cửa thời điểm, các nàng sẽ trước thời hạn lấy được thông báo, sau đó tránh đi ra ngoài. Các loại xem qua nhà sau khi nhìn trạch người đi làm thủ tục, các nàng trở lại thích đáng chủ nhà. Dĩ nhiên, các nàng cũng thật là chủ nhà. Chờ lừa gạt đến tiền sau khi, các nàng sẽ chia được một bộ phận. Chỉ đơn giản như vậy. Tổ chức tên hỏi qua sao còn nữa. Bình thường ai tới cùng với các nàng thương thảo những thứ này hỏi qua sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Hỏi qua, bất quá các nàng ngay cả tổ chức tên cũng không biết. Chỉ biết là đây là tự do trong thành một cái cổ xưa kinh doanh. Kêu lừa gạt đi, là tổ chức hợp pháp. Lừa gạt người đi đường lẫn nhau thương thảo lúc cũng không thấy mặt. Cũng thông qua lẫn nhau truyền tin tức phương thức làm chủ. Để tránh bại lộ kia thân phận này, mà lừa gạt người đi đường phân công bất đồng, bình thường chưa bao giờ liên lạc, chia của phương thức cũng là âm thầm truyền lừa gạt chi phí. Hỗ không thấy mặt, đồng thời, lừa gạt đi có lừa gạt luật lệ cũ, hữu dụng thuật lừa gạt, không cho giết người, cái này đã thành luật sát, cho nên, thưởng thiện phạt ác xử từ không tìm được bọn họ trên đầu tới. Tần Cung rõ ràng. Nếu như hoa trong thẩm không ra, vậy hắn càng thẩm không ra cái gì. Vì vậy hắn hợp Tần Cung đem phụ nhân cùng tên kia tiểu nha đầu thả. Lúc này mới lên tiếng nói. Được, chuyện này trước hết tới đây đi. Hai người các ngươi cũng đừng nương nhờ người ta không đi. Cùng ta rời đi. Hai tên du côn tự nhiên vui không phải với Tần Cung đi. Nhưng bọn họ lại có điểm không nỡ bỏ chỗ này. Hoa trong mở miệng nói. Sư phụ, nơi này điều kiện cũng không sai. Nếu không ngài thì ở lại đây coi là. Được, nơi này dù sao là vật có chủ. Chúng ta ở nơi này không thích hợp. Vậy không thành cường đạo sao? Tần Cung mở miệng nói. Vì vậy, hoa trong cùng trong khu đem hai nàng đem thả. Theo Tần Cung một tinh nhu trở lại thành đông khu trong nhà. Làm hai tên du côn thấy Tần Cung chỗ ngồi này nhà sang trọng lúc. Lúc ấy cả kinh sắp nói không ra lời. Bất quá, ở hai tên du côn trong lòng, Tần Cung làm ra chuyện gì cũng không quá đáng. Hai tên du côn có thể không phải nhân vật bình thường. Bọn họ có thể là làm qua Vân Hư đế quốc thay mặt đế cùng thay mặt làm thịt. Nhưng đối với như vậy một nơi tòa nhà lớn, hai người hay lại là hài lòng được không được. Dù sao nơi này so với Vân Hư đế quốc đế cung đều phải xa hoa nhiều lắm. Vì vậy, hai tên du côn hỏi qua tiểu nghịch, nho nhỏ nghịch, Tần Anh cùng Tần Lĩnh tình huống sau khi liền chính thức chiếm đoạt nghênh tân quán. Nơi này liền trở thành bọn họ chỗ ở. Hết thảy đâu vào đấy thỏa đáng sau khi Hoa Trong mới mở miệng hướng về phía Tần Cung hỏi, sư phụ. Nguyệt Tâm tiểu sư nương nhưng là mong đợi ngươi phán con mắt của được đều đỏ. Hơn nữa ngươi còn đã đáp ứng người ta. Ta xem không bằng chúng ta trở về đem nàng cũng cho nhận lấy coi là. Các ngươi khỏe đồng thời đoàn tụ. Tần Cung sau khi nghe xong yên lặng không nói. Hoa Trong thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Sư phụ, năm đó ngài nhưng là đã đáp ứng Nguyệt Tâm tiểu sư nương. Ngươi sẽ không muốn cô phụ người ta đi. Lấy Tần Cung tính tình. Đương nhiên sẽ không làm ra nói không giữ lời sự tình. Bất quá. Hiện tại hắn đang ở tị nạn, các loại sự tình qua đi sau khi, hắn vẫn phải về Tần tộc, cho nên, nghe Hoa Trong chương sau, hắn mặt lập tức trầm xuống, Hoa Trong lập tức cười theo không dứt, hắc hắc, lại nói sai chương, sư phụ dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá sư phụ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đại náo Nam Thiên Môn, Đao Chỉ Thiên Đế hành động vĩ đại mặc dù xúc động lòng người. Nhưng lần này ngươi sợ rằng phiền toái lớn, ở chúng ta chạy tới tự do chi thành dọc theo con đường này. Khắp nơi đều là đuổi giết ngươi cường giả, Bây giờ, ngươi đang ở đây tự do chi thành, tin tức đã truyền khắp thiên giới. Bây giờ, thiên địa thành chỗ quần sơn ra, khắp nơi đều là chờ giết ngươi người. Ta có thể nghe nói, thiên đế có lệnh, ai có thể giết ngài, liền ở thiên đình phong vương ban cho phủ. Sau này ngài cũng phải cẩn thận một chút mới được. Được, ta biết, hai người các ngươi sau này cũng không cần gây chuyện khắp nơi sinh phi. Ở nơi này bế quan đi, không đạt tới thông thiên vào, không cho phép các ngươi đi ra cái này nhà. Cuối cùng, Tần Cung hạ như vậy một đạo mệnh lệnh, Hoa Trong cùng trong khu tự nhiên muốn tuân thủ Tần Cung mệnh lệnh. Trở về bế quan đi, tên lường gạt đầu mối lần nữa cắt đứt. Tần Cung biết, sợ rằng chính mình không mượn ngoại lực trương, căn bản không biện pháp đem vụ án này phá được. Vì vậy, hắn quyết định vận dụng thần chi tay phải lực lượng. Thật ra thì, Tần Cung tiến vào tự do chi thành không lâu sau, cũng chính là hắn bị lừa sau khi Tử Phượng Trì liền đến tự do chi thành, cũng không có Tần Cung mệnh lệnh. Hắn không dám cùng Tần Cung liên lạc, mà lúc trước Tần Cung điều tra trò lừa bịp thời điểm, hắn căn bản không muốn vận dụng thần chi tay phải lực lượng. Lấy hắn nghĩ đến, muốn điều tra chuyện này cũng sẽ không rất khó. Có thể thông qua Hoa Trong cùng trong khu sự tình, hắn rõ ràng, chính mình nhất cử nhất động, sợ rằng đều tại tên lường gạt trong lòng bàn tay. Nếu không cũng không khả năng chính mình điều tra lúc bọn họ bỗng tin tức, mà khi chính mình bế quan sau khi, bọn họ liền lập tức bắt đầu hành động. Dù sao lần này Tần Cung bị lừa số lượng quá khổng lồ, cho nên Tần Cung dự định vận dụng thần chi tay phải lực lượng. Hắn muốn năm nhìn tên lường gạt này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Này lừa gạt cân nhắc có thể không phải bình thường cao minh. Vì vậy, ở ngày thứ hai, Tần Cung liền trực tiếp cùng Tử Phong Trì tiến hành liên lạc. Tử Phượng Trì liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt Tần Cung. Vì vậy Tần Cung liền đem chuyện này giao ra. Tử Phượng Trì lĩnh mệnh làm rời đi. Tiền tiền hậu hậu không tới thời gian 10 ngày, thần chi tay phải liền đem một phần cặn kẽ tình báo giao cho Tần Cung trong tay. Tần Cung nhận được tình báo sau khi, liền trực tiếp đi ra nhà. Mà lúc này, Tinh Nhu vừa vặn đi tới trước cửa. Tần tiên sinh, người đây là muốn ra ngoài sao? Tinh Nhu lập tức mở miệng hỏi. Dạ, có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có chuyện gì không? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi không phải là để cho ta giúp ngươi cha tự do thành Tây Bắc tòa kia nhà sao? Ta giúp ngươi cha. Được, đang muốn tới nói cho ngươi biết một tiếng. Tinh Nhu mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong, tâm lý trong nháy mắt kích động, bởi vì hắn sớm cũng cảm giác được tòa kia nhà phi phàm chỗ. Vì vậy Tần Cung lập tức đem Tinh Nhu mời vào đi. Hai người ở trong đại điện ngồi xong sau khi, Tần Cung không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Nói mau nói, tình huống thế nào? Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tinh Nhu trên mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh nghiêm túc. Sau đó mở miệng đem nàng điều tra đến tình huống cùng Tần Cung nói một lần. Tiểu nha đầu nói là điều tra chuyện này, nàng phí không ít chuyện, bởi vì thành vụ ti bên trong lại không có chỗ này nhà ghi lại. Sau khi hắn lại tìm không ít thành vụ ti người thế hệ trước hỏi, cũng nghe không rõ chuyện này. Cuối cùng, hắn hỏi qua gia gia của hắn thành thủ sau khi, mới ở thành vụ ti trong hồ sơ bí mật tra được đầu mối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.